Tình yêu thôn quê, chương 90, phiên ngoại 2 lên phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trước kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5 năm 2021. Ba tưởng mẹ tưởng đi tới thành phố quy thăm đôi chồng chồng. Cũng nhân tiện ra ngoài du lịch một chút. Những năm qua đây là lần đầu tiên ba tưởng mẹ tưởng đến thành phố quy. Trước đây tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông có nói hai ông chuyển bà đến. Tiệm tạp hóa thì sang tên cho người khác. Người một nhà chuyển tới sống với nhau. Nhưng hai ông bà không chịu. Nói thành phố lớn cái gì cũng quý. Tiền kiếm không dễ. Bọn họ sợ thành gánh nặng cho hai đứa nhỏ. Hai năm trước ba tưởng mẹ tưởng thấy hai người sống rất tốt nên nghĩ muốn đến xem thế nào. Nếu mà ổn thì qua hai năm nữa sẽ chuyển đến đó. Dù sao bọn họ càng lúc càng lớn tuổi. Ba tưởng năm nay đã 60. Cũng muốn được ở cạnh con trai. 2 giờ chiều, tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông lái xe đến sân bay đón ba mẹ. Lúc trước có nghe mẹ tưởng nói muốn xách theo cái này cái kia. Nhưng tận mắt nhìn thấy hai cái túi bạt to đùng kia vẫn sợ đến ngây người. Ba, mẹ, Lâm Đông Đông vội vàng tới đón. Cầm lấy túi trong tay mẹ tưởng. Sao mẹ đưa nhiều đồ vậy ạ? Đúng đó. Tưởng Hải Dương cũng xách túi bạt căng phòng trong ta ba tưởng. Ở đây cái gì cũng không thiếu. Đưa nhiều gì cho phiền. Phiền cái gì mà phiền. Đi máy bay vừa nhanh vừa tiện. Mẹ tưởng tinh thần sáng láng. Sớm biết có thể gửi vận chuyển được nhiều như vậy mẹ sẽ lấy thêm đồ. Tưởng Hải Dương bó tay. Thế hai người đưa những thứ gì vậy? Thì mấy quả trứng gà. Còn cả trứng vịt. Hai con gà. Hai con vịt. Mẹ tưởng hưng phấn chỉ vào một cái túi bạt. Trong đó còn có nửa cái chân bò nữa. Má ơi! Lâm Đông Đông dở khóc dở cười. Mẹ! Mẹ mang mấy cái này làm gì? Tủ lạnh trong nhà cũng không để hết được. Mẹ con còn chưa mang hết đi đó. Ba tưởng chắp hai tay sau lưng. Bình chân như vậy nói. Hai ngày trước, ông Dương nhà hàng xóm làm thịt lợn. Mẹ con nói thịt lợn giờ rất mắc. Phải mua một ít đem lên cho hai đứa. May mà ba khuyên nên mới thôi. Nếu không còn nhiều hơn thế này nữa. Tôi đúng là không nên nghe ông mà. Mẹ tưởng chừng ba tưởng nói. Dù sao cũng rẻ hơn ở đây nhiều. Ba tưởng làm bộ nhìn ngó khung cảnh của sân bay. Không lên tiếng. Đi bộ đến bãi đậu xe. Một nhà bốn người lên xe. Tưởng Hải Dương lái xe. Lâm Đông Đông ngồi bên ghế phó lái. Ba tưởng mẹ tưởng ngồi phía sau. Thời tiết hôm nay rất đẹp, cũng là lúc nắng nhất của buổi trưa. Cửa sổ xe mở hé, gió thổi tới từng đợt, cảm giác thoải mái thư thái. Tâm trạng mẹ tưởng rất tốt, dọc đường đi nói không ngừng. Cuộc sống những năm qua đều rất suôn sẻ. Con trai làm ăn khấm khá, sức khỏe hai ông bà cũng không tồi. Ngày tháng bình thản mà hạnh phúc, cho nên mẹ tưởng mấy năm nay ngược lại trông trẻ trung hơn trước. Da rẻ hồng hào căng bóng. Thể trạng rất tốt. Ba, mẹ, hai người chắc đói rồi đúng không? Lâm Đông Đông mỉm cười quay đầu hỏi ba tưởng mẹ tưởng. Ba mẹ có muốn lát vào nội thành thì kiếm chỗ ăn lót dạ trước không? Không đói, không đói. Mẹ tưởng vội vàng nói. Mới ăn mì trên máy bay. Không đói gì cả. Chờ về nhà rồi nấu cơm ăn. Vâng, trong nhà còn có một đống hải sản tươi đó. Tưởng Hải Dương một tay vững vàng điều khiển vô lăng. Tay kia tùy ý gác lên cửa sổ. Đông Bảo Nhi mới sáng sớm đã đến chợ hải sản mua rồi. Mẹ tưởng nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ xe. Bỗng nhiên bật cười cảm khái. Bây giờ bà nghe tưởng Hải Dương kêu Đông Bảo Nhi đã không nổi da gà nữa rồi. Sống hơn nửa đời người. Vợ chồng ân ái không phải chưa từng thấy. Tình cảm của bà với ba tưởng cũng cực kỳ tốt. Thế nhưng như hai đứa trẻ này thì thật sự là chưa gặp được ở đâu. Cũng không thể nói là đứa trẻ. Tưởng Hải Dương năm nay cũng đã 37. Lâm Đông Đông 36. Nhưng hai người vẫn hệt như vợ chồng son. Có khi còn ngọt ngào hơn cả mới cưới. Tuy bà với ba tưởng chấp nhận chuyện của hai người. Nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Sao hai người đàn ông lại có thể ở bên nhau. Có thể những năm tháng qua bà nhìn thấy hai người ngọt ngào gắn bó. Con trai thật sự sống rất tốt. rất hạnh phúc, mẹ tưởng cũng không còn xoắn xuýt thêm nữa. Tình cảm chân thành không dễ có, còn phân biệt nam với nữ làm gì? Từ sân bay đến nội thành rất xa, người một nhà trên xe cười cười nói nói, náo nhiệt vô cùng. Lâm Đông Đông còn lo lắng không có chỗ để đồ, ba tưởng mẹ tưởng đưa tới. Ở nhà có một cái tủ lạnh hai cửa, nhưng đã bị nhét đủ thứ trong. Tưởng Hải Dương cũng nói, mang trứng gà thì thôi còn mang theo gà làm gì? Hắn với Đông Bảo Nhi đều ít ăn thịt gà, thỉnh thoảng đi siêu thị mới mua một hai lần. Ba tưởng vội vàng nói, nên ít ăn gà bên ngoài, đặc biệt là cái gì mà KFC đó thì càng chớ ăn. Lâm Đông Đông cười hỏi, sao vậy ba? Trong TV nói có ruồi bọ ạ, ruồi bọ là chuyện nhỏ. Ba tưởng nghiêm túc nói, gà loại đó thường cho ăn thức ăn tăng trưởng, nếu không thì sao mà lớn nhanh được. Thôn ta có một nhà nuôi gà cung cấp thịt cho trấn. Gà nhà kia nuôi bằng cám tăng trưởng ăn đến ngu luôn. Trời mưa gà vịt ngỗng nhà khác đều biết đi tìm chỗ trú. Còn cái con gà ngốc kia thì chỉ ngẩng mặt nhìn trời mà đội mưa, không nhúc nhích. Nếu bọn con mà ăn loại đó thì không phải cũng ngốc như gà hay sao? Phụt, Lâm Đông Đông đang uống nước, nghe thấy vậy không nhịn được cười phun ra hết. Ha ha ha ha, Tưởng Hải Dương cũng bật cười. Hắn đổi sang tay trái nắm vô lăng, tay phải vươn tới lau vệt nước nơi khóe miệng Lâm Đông Đông. Nghiêng đầu nhìn Lâm Đông Đông âu yếm nói, cẩn thận kẻo sặc, thật đó, mẹ tưởng sợ bọ họ không tin. Hai đứa đừng có nghĩ đây chỉ là chuyện cười. Là chuyện thật, thịt gà kia toàn thức ăn tăng trưởng. Ăn vào không tốt cho sức khỏe. Vâng vâng vâng, Lâm Đông Đông vừa cười vừa gật đầu. Bọn con vốn cũng không ăn nhiều. Mẹ yên tâm, vào đến nội thành có hơi kẹt xe. Hơn 3 giờ rưỡi chiều bốn người mới về được đến nhà. Ba mẹ nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Lâm Đông Đông trước tiên đi rửa chút hoa quả cho ba tưởng mẹ tưởng. Bọn con vào nấu cơm. Hai người ăn tạm cái này trước. Đừng vội, ba mẹ không mệt. Ba tưởng mẹ tưởng nhìn quanh phòng khách. Trang trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ ấm áp. Nhà cũng rộng đó. Hai phòng ngủ à, vâng. Hai phòng, Tưởng Hải Dương cầm lấy ấm trong tay Lâm Đông Đông đi pha trà. Con mới nói ba mẹ cũng nên chuyển đến đây sống đi. Sau này mua một căn trong tiểu khu này luôn. Tiểu khu này nhiều người già lắm. Hai người rảnh rỗi có thể xuống dưới nhà trò chuyện với họ. Ba tưởng đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách nhìn ra ngoài. Môi trường đúng là rất tốt. Ba nghe nói giá nhà ở đây đắt lắm. Căn này tốn không ít tiền nhỉ. Cũng tạm, Tưởng Hải Dương soạn hết đồ ba tưởng mẹ tưởng đưa tới. Ban đầu bọn con định bán căn này đi. Đổi sang căn rộng hơn. Thế nhưng Đông Bảo Nhi ở quen rồi, không muốn đổi. Thế này rộng rồi đó, mẹ thấy rất được. Mẹ tưởng dạo một vòng quanh nhà, hài lòng nói, chỉ có hai đứa thì ở nhà rộng quá làm gì. Tưởng Hải Dương không thèm ngẩng đầu lên nói, phòng vệ sinh hơi nhỏ. Nhỏ chỗ nào? Mẹ tưởng bĩu môi, con mà không chui lọt hả? Lâm Đông Đông vội vàng lén nhéo Tưởng Hải Dương một cái. Không để tên này nói lung tung nữa. Chờ hai người sứt đầu mẻ chán dọn dẹp xong đồ đạc thì cửa tủ lạnh đã không đóng nổi. Bận rộn một lúc mà đã đến 4 giờ. Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông vội vàng chuẩn bị cơm tối. Cua sáng sớm đến chợ hải sản mua về vẫn luôn thả trong chậu. Nghêu cũng được ngâm nước muối để cho nhà cát. Đông Bảo Nhi, Lâm Đông Đông vừa mở nắp chậu cua lên thì Tưởng Hải Dương lập tức kéo anh ra. Để anh làm cho, em lấy tôm trong tủ lạnh ra đi. Tưởng Hải Dương không cho Lâm Đông Đông làm cua sống, bởi có lần Lâm Đông Đông không cẩn thận bị cua kẹp tay đến đổ máu. Tưởng Hải Dương đau lòng không thôi. Từ đó về sau phàm là những con còn sống có tính công kích thì hắn không để Lâm Đông Đông động vào. Chỉ lo đại bảo bối nhà mình bị thương mà thôi. Lâm Đông Đông lấy tôm ra, làm sạch chỉ tôm. Cắt hành gừng tỏi, sau đó lấy ốc đã được sơ chế lại bếp để nướng. Tưởng Hải Dương bên cạnh cũng đã xử lý xong đống cua. Nhúng vào trứng gà sau đó phủ một lớp bột. Bật bếp lửa lên, Tiếng máy hút mùi vang lên ù ù, rót dầu vào nồi. Chuẩn bị làm món cua chiên giòn. Sao anh cứ quên mang tạp dề vậy? Lâm Đông Đông lấy tạp dề mặc vào cho Tưởng Hải Dương. Vòng tay qua eo hắn tựa như ôm mà thắt dây lưng. Dầu bắn hết lên người bây giờ. Tưởng Hải Dương nhân cơ hội hôn một cái lên trán anh. Cười hì hì thấp giọng nói. Em mặc tạp dề này mới đẹp. Lâm Đông Đông cười nguýt hắn một cái. Không đứng đắn. Cái tạp dề này là Lâm Đông Đông mua trên mạng cách đây không lâu. Cũng không phải hàng mắc tiền nhưng thấy lượng tiêu thụ rất cao nên anh tùy tiện mua một cái. Kiểu dáng cũng bình thường. Màu trắng. Độ dài đến giữa đùi. Phía trước còn có hình mèo hoạt hình. Phía sau trống trơn buộc dây. Có một tối Lâm Đông Đông tan làm về sớm. Mặc cái tạp dề này nấu cơm. Mùa hè, trời nóng. Lâm Đông Đông chỉ mặc mỗi cái quần đùi với tạp dề. Một lát sau Tưởng Hải Dương về. Nhìn thấy Lâm Đông Đông để trần thân trên chỉ mặc một cái tạp dề đi tới đi lui trong phòng. Ngay lập tức thân dưới đội quần đứng dậy với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được. Nói thế nào đây? Hình ảnh đó cực kỳ kích thích đối với Tưởng Hải Dương. Hắn cảm thấy dáng vẻ kia của Lâm Đông Đông quá mức quyến rũ. Lâm Đông Đông bây giờ cũng không khác mấy hồi cấp 3. Chiều cao tăng thêm 1-2 cm, nhưng mặt với vóc người vẫn giống như khi đó. Chỉ là trông chững chạc trưởng thành hơn mà thôi. Da Lâm Đông Đông cực kỳ trắng. Mặc áo trắng càng trông chói mắt. Hơn nữa tỷ lệ cơ thể rất đẹp. Tấm lưng thon gọn, xương hồ điệp đối xứng. Mảnh khảnh vừa vạn, đường cong chữ S từ cổ đến bờ mông căng mẩy. Cạnh eo có hai hõm sâu. Nhìn từ một bên có cảm giác giống như hai cánh hoa ngọc lan tản ra. Cho nên khi Lâm Đông Đông để trần tấm lưng trắng nõn, chỉ có một sợi dây lỏng lẻo vắt quanh eo. Nút thắt vừa vặn rũ xuống rãnh lưng, làm hiện lên vòng eo mê người lấp ló. Tiên hiệp hay, Tưởng Hải Dương nhìn mà nghĩ Lâm Đông Đông quả thật là siêu cấp gợi cảm. Vì vậy Tưởng Hải Dương lúc đó lập tức hóa thành thú hoang. Cũng không kịp lên giường mà đè Lâm Đông Đông trên kệ bếp xử lý một trận đã đời. Đôi chồng vừa làm vừa liếc mắt đưa tình thì mẹ Tưởng đi vào. Đang làm gì đó? Mẹ Tưởng nóng lòng muốn thử. Mẹ làm giúp cho hai đứa. Không cần đâu mẹ. Lâm Đông Đông đưa hành gừng đã cắt cho Tưởng Hải Dương. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Ra xem tivi với ba cũng được. Bọn con làm gần xong rồi. Mẹ Tưởng vui vẻ nhìn Tưởng Hải Dương đảo muỗng. Cười trêu. Được đó Dương Dương. Sau này phải gọi là bếp trưởng Dương rồi. Đúng vậy. Lâm Đông Đông đắc ý. Anh con bây giờ nấu giỏi hơn con nhiều. Món gì cũng làm được. Tưởng Hải Dương một tay cầm muỗng đảo. Tay kia kéo Lâm Đông Đông ôm vào lòng. Cười nói. Sao em không nói là món gì em cũng thích ăn. Lâm Đông Đông trước mặt ba mẹ thì xấu hổ không dám thân thiết như vậy. Anh vội vàng tránh khỏi lồng ngực Tưởng Hải Dương. Nói với mẹ Tưởng. Mẹ ra phòng khách nghỉ ngơi đi. Bọn con làm được. Mẹ Tưởng không nói hai lời mà lập tức chuồn đi. Thôi ra phòng khách tìm ông già xem tivi còn hơn. Nhà bếp làm gì có chỗ cho bà. Lúc nào cũng âu yếm nhão nhoẹt. Bữa tối hết sức phong phú. Tưởng Hải Dương nấu 4 món. Ốc biển sốt tương. Tôm hấp bún tỏi. Cua chiên giòn. Ngao xào cay. Lâm Đông Đông còn làm một đĩa cải rổ xào cùng với canh thịt viên cải thía. Một bàn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị. Lâm Đông Đông đã sớm chuẩn bị rượu cho ba Tưởng. Là rượu của thành phố Quy, rất nổi tiếng uống cũng ngon. Ba Tưởng hôm nay rất vui vẻ. Uống cùng với Tưởng Hải Dương vẫn chưa đủ còn nhất định muốn Lâm Đông Đông cũng uống chung. Tưởng Hải Dương vừa khuyên vừa chơi xấu. Vất vả lắm mới được ba Tưởng đồng ý chỉ để Lâm Đông Đông uống một chén thôi. Một nhà 4 người vui vẻ quây quần bên bàn cơm thịnh soạn. Ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ cũng đã được bật lên. Ăn cơm xong, mẹ Tưởng đuổi ba người đàn ông nồng nặc mùi rượu ra phòng khách còn mình ở lại dọn dẹp phòng bếp. Những ngày tháng như thế này thật tốt. Mẹ Tưởng vừa rửa chén vừa hát ngân nga. Người một nhà ở bên nhau. Bình an hòa thuận, đây không phải là cuộc sống mà con người ta hằng ao ước hay sao? Tiếc nuối duy nhất là Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông không có con. 2. Mẹ Tưởng nhớ lại ban nãy nhìn thấy mấy ông bà dắt cháu dưới lầu. Lòng thầm ước ao, đáng tiếc, nhưng con dâu của bà không thể sinh con. Không sinh được thì không sinh, cũng không thể thay đổi được. Nhưng bảo hai người nhận nuôi một đứa thì cứ luôn miệng nói chưa có thời gian rảnh. Mẹ Tưởng rất tức giận. Sao lại không có thời gian chứ? Hai cái đứa này đến ngày nghỉ không phải đều đi chơi, du lịch khắp nơi hay sao? Còn đăng ảnh đồ ngon cảnh đẹp trên vòng bạn bè đấy thay. Hừ, đều đã ba mươi mấy tuổi cả rồi mà không biết đứng đắn. Suốt ngày cứ dính lấy nhau xà nẹo thế mà vẫn chưa đủ hay sao? Ai, thôi đừng nói nữa. Con trai với con dâu tình cảm tốt quá cũng khiến bà thượng hỏa. Tửu lượng của ba Tưởng với Tưởng Hải Dương đều tốt. Nhưng hôm nay vui quá. Hai người đều uống hơi nhiều. Bây giờ ai cũng say chánh choáng. Lâm Đông Đông thì ngược lại không sao. Tưởng Hải Dương nghiêm ngặt canh cho vợ bé nhỏ. Nói chỉ uống một chén thì y như rằng chỉ có một chén. Cho dù ba Tưởng có nói sao cũng không dao động. Mẹ Tưởng dọn xong phòng bếp đi ra. Bốn người ngồi trong phòng khách xem TV trò chuyện. Lâm Đông Đông nghĩ ba Tưởng mẹ Tưởng sáng sớm nay hết ngồi xe lại ngồi máy bay. Tất tưởi đến đây chắc chắn đã mệt lắm rồi. Vì vậy anh đi rửa mặt sớm. Xong rồi thì quay về phòng. Để ba Tưởng mẹ Tưởng cũng đi nghỉ. Lâm Đông Đông về phòng không bao lâu thì Tưởng Hải Dương cũng rửa mặt xong đi vào. Mấy năm qua tuổi tác dần tăng lên nhưng khuôn mặt Tưởng Hải Dương vẫn không thay đổi gì. Mà sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành thì lại càng ngày càng đậm. Tối nay Tưởng Hải Dương có uống chút rượu, lúc này cả người lại có thêm chút cảm giác lười biếng hoang dã. Hắn vừa mới tắm xong chỉ mặc một chiếc quần cộc, cơ bắp trên người còn ướt hơi nước. Hormone nam tính nồng nặc. Lâm Đông Đông vốn đang đứng trước tủ tìm áo quần theo mùa. Thấy dáng vẻ này của Tưởng Hải Dương lại không kìm được mà nhìn hắn chăm chú. Tưởng Hải Dương cười đè Lâm Đông Đông lên cửa tủ. Giọng nói trầm thấp hỏi. Đông Bảo Nhi nhìn cái gì vậy? Đôi mắt Lâm Đông Đông sáng lấp lánh. Ôm lấy tấm lưng rắn chắc mạnh mẽ của Tưởng Hải Dương. Nhỏ giọng nói. Nhìn anh của em. Tưởng Hải Dương dính chặt lên người Lâm Đông Đông. Cúi đầu cùng trán mình lên trán anh. Anh của em có đẹp không? Rất đẹp. Khóe môi Lâm Đông Đông vểnh cao. Nhìn người trước mặt không chớp mắt. Anh của em dù đến 100 tuổi cũng rất đẹp. Tưởng Hải Dương dùng thân dưới thúc anh một cái. Vậy hôn anh đi. Lâm Đông Đông ngoan ngoãn hôn bẹp một cái lên môi hắn. Được rồi. Mau đi ngủ thôi. Sáng mai dẫn ba mẹ ra ngoài chơi. Tưởng Hải Dương không đáp lời. Nâng mặt Lâm Đông Đông lên hôn xuống. Môi lưỡi chạm nhau như mang theo tia lửa. Tưởng Hải Dương hôn rất cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn chặt Lâm Đông Đông. Mút từng ngụm thật lớn sau đó vươn đầu lưỡi liếm láp khắp khoang miệng anh. Khí thế hùng hổ mạnh mẽ. A, hôn một lúc Lâm Đông Đông cố gắng đẩy Tưởng Hải Dương ra. Anh cảm thấy rất nguy hiểm. Tưởng Hải Dương hôn không giống như chỉ âu yếm một chút rồi thôi. Mà hệt như gió lốc trước bão táp. Cuồng dã làm càn. Quả nhiên, ánh mắt Tưởng Hải Dương dần tối xuống. Đông Bảo Nhi, hắn chốc chốc lại cọ sát thân dưới lên người Lâm Đông Đông. Giọng nói đè xuống rất thấp. Chồng cứng rồi. Không được, Lâm Đông Đông dùng sức đẩy hắn. Ba mẹ còn đang ở ngoài phòng khách đây. Không sao, Tưởng Hải Dương một bên cọ sát thân dưới một bên xoa nắn mông thịt Lâm Đông Đông. Đều đã nhiều năm như vậy rồi còn sợ cái gì? Không được, Lâm Đông Đông vội muốn chết. Đây là vấn đề sợ hay không sao? Đây chính là vấn đề xấu hổ đó có biết không? Tưởng Hải Dương bình thường làm tình đã mạnh bạo như hải sản tươi. Rồi, hôm nay còn uống rượu nữa. Lần nào uống rượu hắn cũng đều hết sức hưng phấn. Làm cái này mà chỉ làm nhẹ. Anh có thể nhịn mà không kêu thành tiếng. Nếu để ba mẹ ở ngoài nghe thấy. Thì, nói làm sao? Thế nhưng Tưởng Hải Dương đã bị lửa dục thiêu đốt. Hơi thở cũng dần thay đổi. Bé ngoan. Hắn chen đùi mình vào giữa hai chân Lâm Đông Đông. Dán vào môi anh thấp giọng dụ dỗ. chỉ làm một lần thôi, được không? Lâm Đông Đông liên tục lắc đầu, liều mạng đẩy Tưởng Hải Dương ra, nhỏ giọng nói, lát nữa em liếm cho anh. Dùng miệng, đi mà. Ánh mắt Tưởng Hải Dương tăm tối giống như đạo tặc, mơ hồ ánh lên tia cướp bóc. Hắn chăm chú nhìn Lâm Đông Đông suốt mấy giây, đột nhiên tuột quần lót Lâm Đông Đông, sau đó ngồi xổm xuống. Không để anh kịp phản ứng đã ngậm lấy gậy Tê Thanh Tú hồng hào kia vào miệng. A ưm, Lâm Đông Đông vội vàng cắn môi, giơ tay đẩy đầu Tưởng Hải Dương. Anh đừng, cái tên khốn nạn này. Anh vốn cũng uống chút rượu, cả người khô nóng khó nhịn, cứ tiếp tục như vậy làm sao mà kiên trì được đây. Tưởng Hải Dương ngửa đầu, ánh mắt tăm tối nhìn anh, lưỡi liếm một vòng quanh đầu khắc, sau đó cứ vậy chậm rãi đâm dương VT vào trong miệng. Eo Lâm Đông Đông mềm nhũn, cắn chặt môi. Tưởng Hải Dương vừa phun ra nuốt vào vừa chăm chú nhìn anh, trong đôi mắt là khí thế chinh phục không thể từ chối. Nhưng cùng lúc đó ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ. Dương Dương Đông Đông, kim chỉ nhà mình để ở chỗ nào vậy? Lâm Đông Đông quả thật muốn khóc, còn muốn cắn người. Tưởng Hải Dương nghe thấy tiếng mẹ Tưởng thì nảy ra ý xấu, đột nhiên tăng nhanh tốc độ phun ra nuốt vào. Vừa nuốt vào sâu bên trong vừa liên tục đảo đầu lưỡi liếm mút. Lâm Đông Đông sợ muốn chết, anh không biết bây giờ mình mà mở miệng sẽ thế nào nữa. Đông Đông, Dương Dương, mẹ Tưởng lại gõ cửa. Kim chỉ nhà ta để ở chỗ nào? Lâm Đông Đông giữ chặt đầu Tưởng Hải Dương, cố gắng ổn định hơi thở. Ở trên tủ giày cạnh cửa. Không chờ anh nói xong, Tưởng Hải Dương bóp lấy túi trứng, hóp miệng mút mạnh một cái. Lâm Đông Đông vội vàng véo lỗ tai Tưởng Hải Dương. Tưởng Hải Dương ngẩng đầu cười xấu xa, giữ chặt lấy gáy anh hôn nồng nhiệt. Hôn một chốc, mẹ Tưởng lại quay lại gõ cửa. Đông Đông, không có chỉ màu đỏ hả con? Lâm Đông Đông rút lưỡi mình khỏi miệng Tưởng Hải Dương, thở dốc, nhỏ giọng nói, hình như không có. Con, cái tên này. Mới nói được câu, Tưởng Hải Dương đã duỗi ngón tay đâm chọc lỗ sau của anh. Mẹ, Tưởng Hải Dương vừa duỗi dài ngón tay đâm sâu vào trong lỗ nhỏ vừa nói vọng ra ngoài cửa. Ngày mai lại tìm, mẹ với ba cũng nên đi ngủ trước đi. Nhưng mẹ Tưởng mấy năm nay đang trong thời kỳ mãn kinh, tính tình rất nóng nảy. Ngủ cái gì mà ngủ, mẹ còn đang chờ để dùng đây. Tâm trạng Lâm Đông Đông thật sự bị dày vò quá sức mệt mỏi. Anh liều mạng đè lại bàn tay đang làm cằn của Tưởng Hải Dương, cố giữ giọng thật ổn định nói, mẹ thật sự không có, để sáng mai con xuống lầu mua. Mẹ Tưởng lúc này mới chịu yên. Ngoài cửa không còn động tĩnh, Tưởng Hải Dương đã sớm khát khô khó nhịn, ôm chầm lấy Lâm Đông Đông ném người lên giường. Lâm Đông Đông bị ném lên giường còn chưa lấy lại tinh thần đã ngay lập tức bị Tưởng Hải Dương đè lên. A, Lâm Đông Đông dự định tiến hành chống đối lần cuối, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng của Tưởng Hải Dương. Nhỏ giọng dỗ dành, anh, để em liếm cho anh. Bé ngoan, Tưởng Hải Dương khó nhịn liếm cắn môi cùng với cằm của Lâm Đông Đông. Chỉ làm một lần thôi, cho anh đi. Không đợi Lâm Đông Đông trả lời, Tưởng Hải Dương đã lật người lại, đè lên anh, vội vàng vươn tay kéo ngăn tủ đầu giường lấy chai thuốc bôi trơn bên trong ra đổ một đống xuống giữa khe mông Lâm Đông Đông. Lâm Đông Đông bị áp chế toàn diện, nằm bẹp trên giường không thể động, anh cũng thôi dãy giụa. Tưởng Hải Dương tên đã lên cung, cho dù nói gì thì đêm nay Lâm Đông Đông cũng bị hắn trịch. Lâm Đông Đông chịu đựng sự căng trướng khi Tưởng Hải Dương mở rộng lỗ sau nhưng vẫn phân tâm nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng khách. Hình như không có ai nữa. Anh đang nghĩ xem nên lấy cái gì để bịt miệng thì đột nhiên lỗ nhỏ bị gậy THT thô to đâm mạnh vào. A ưm, Lâm Đông Đông chôn mặt vào trong đệm. Bàn tay túm lấy ga giường gắt gao cắn chặt môi dưới, cố gắng để mình không rên thành tiếng. Tưởng Hải Dương nằm nhoài trên lưng anh, dán vào bên tay anh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Sau đó luồn tay giữa những khe hở bàn tay anh, giữ chặt, bắt đầu thẳng lưng đâm chọc. Hai người đã có kinh nghiệm ân ái khi mới 16. 17 tuổi. Sự hòa hợp thân xác có thể miêu tả bằng câu một đôi trời sinh. Cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa Tưởng Hải Dương có phần cứng thiên phú dị bẩm. Lâm Đông Đông đã từng đo qua. Cây hàng kia lúc cương cứng nhất phải dài đến 20cm. Ha. Lâm Đông Đông càng lúc càng không thể khống chế được tiếng rên rỉ trong cổ họng. Đôi môi cũng bị cắn đến sắp rách. Hung khí trong lỗ nhỏ mỗi lần ra vào đều đè ép lên tuyến tiền liệt anh. Anh thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch máu trên thân gậy. Đầu khớp dạng xòe ô không ngừng ma sát lên vách trong. Vừa sướng vừa ngứa, Tưởng Hải Dương thở dốc dồn dập. Vách trong mềm nóng lại ướt dính xoắn chặt lấy Dương VT hắn. Ngất ngây đến tận xương tủy. Hắn một bên thẳng lưng liên tục đưa đẩy bên trong lỗ nhỏ căng mịn. Một bên cúi đầu ngậm lấy vành tai Lâm Đông Đông liếm mút. Lâm Đông Đông không chịu nổi. Anh nghiêng người trên đệm giường. Hôn môi cùng Tưởng Hải Dương. Hy vọng có thể ngăn lại tiếng rên rỉ sắp không thể kìm nén. Tưởng Hải Dương thở dốc hôn anh. Ngọn lửa dục vọng càng thêm bùng cháy. Hắn mút lấy đầu lưỡi Lâm Đông Đông. Sau đó chống người dậy từ trên người Lâm Đông Đông kéo anh cùng quỳ đứng trên giường. Hắn ở phía sau giữ chặt lấy hai cánh tay anh. Thẳng lưng đâm chọc hung ác. Lâm Đông Đông chỉ có hai cánh tay bị cố định ở phía sau. Phía trước không có gì chống đỡ. Chỉ có thể bị động nhận những thúc của Tưởng Hải Dương. Mỗi một lần thúc đều vô cùng kích thích. Anh càng lúc càng không thể kìm chế được. Không phải là anh muốn kêu. Mà anh thật sự bị Tưởng Hải Dương đâm đến mất tự chủ mà kêu lên. Lâm Đông Đông cuối cùng cũng không chịu nổi dưới sự tấn công dồn dập phía sau. Nhẹ chút. Tưởng Hải Dương nhanh chóng vận động cái eo chó đực cường tráng của mình. Ghé sau tai Lâm Đông Đông khàn giọng nói. Đông Bảo Nhi gọi anh. Tuyến tiền liệt Lâm Đông Đông bị đâm mạnh một cái. Nước mắt sinh lý nhất thời trào ra. Anh ơi. Tưởng Hải Dương cắm thẳng vào miệng lỗ. Đẩy eo. Dùng sức nghiền ép, gọi anh, Lâm Đông Đông bị hắn nghiền đến nức nở. Chồng ơi, Đông Bảo Nhi, Tưởng Hải Dương thở dốc thô bạo. Nghiêng đầu mút cắn vành tay anh duỗi tay về phía trước xoa nắn Dương VT dỉ nước của anh. Cánh tay Lâm Đông Đông cuối cùng cũng được tự do. Vội vàng đè bàn tay Tưởng Hải Dương lại. Đừng làm, em, sắp bắn đi. Tưởng Hải Dương khéo léo vuốt ve, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai Lâm Đông Đông. Bắn vào tay chồng đi em. Lâm Đông Đông vốn đã bị trịch đến mềm nhũn. Tưởng Hải Dương ghé sát lỗ tai anh thấp giọng nói như vậy. Hơi thở phả hết vào trong tay khiến anh ngứa ngáy muốn phát điên. Bé cưng bắn đi. Tưởng Hải Dương cuộn đầu lưỡi duỗi vào trong tay anh liếm láp. Một tay siết chặt eo Lâm Đông Đông, tay kia nhanh chóng tuốt mạnh gậy TH. Anh, sau mấy cú đâm rút mãnh liệt, Lâm Đông Đông nỉ non thành tiếng bắn hết vào tay Tưởng Hải Dương. Eo Tưởng Hải Dương bị lỗ nhỏ anh co rút siết chặt đến run lên. Cố giảm tốc độ đâm chọc, cúi đầu cắn lên gáy Lâm Đông Đông. Lâm Đông Đông dựa vào trong ngực Tưởng Hải Dương, miếng hé thở hổn hển. Cố gắng bình tĩnh lại sau dư vị cao trào. Nhưng Tưởng Hải Dương lại giơ bàn tay dính đầy tinh dịch tanh đặc lên bên tai Lâm Đông Đông. Thè lưỡi liếm một cái. Lâm Đông Đông không kìm được rên rỉ thành tiếng. Anh không chịu được khi Tưởng Hải Dương như vậy. Cảm giác như chỉ một giây sau anh sẽ bị hắn nuốt trọn. Khiến cho anh từ trong ra ngoài đều phát run. Nhưng anh vẫn không nhịn được phải nghiêng đầu nhìn xem dáng vẻ bây giờ của hắn. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Đông Đông, Tưởng Hải Dương dán bàn tay dính tinh dịch lên miệng, mút mát từng chút một, lòng bàn tay được liếm sạch, hắn lại rời sang những ngón tay, vươn đầu lưỡi cuốn lấy tinh dịch chảy giữa những kẽ tay. Viền mắt Lâm Đông Đông nóng lên, trái tim thắt chặt, tiếng than nhẹ không cách nào kìm nén trong cổ họng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khoảng cách gần sát. Đôi mắt Tưởng Hải Dương ngập tràn dục vọng cuồng dã mà si mê. Hắn liếm sạch sẽ tinh dịch trên tay. Không để sót một giọt. Chồng, Lâm Đông Đông không chịu nổi nỉ non. Ôm cổ Tưởng Hải Dương điên cuồng hôn lên. Tình cảm của hai người luôn là dáng vẻ củi khô lửa bốc. Dù thời gian trôi qua nhưng cảm xúc chưa từng phai nhạt. Tiếng đầu lưỡi ướt át quấn quýt vang vọng. Nước bọt len lỏi giữa hai đôi môi. Chảy xuống thấm ướt hàm dưới của nhau. Tưởng Hải Dương bóp mạnh lên làn da trắng mềm của Lâm Đông Đông. Lưu lại dấu bàn tay đỏ hồng. Đông Bảo Nhi, Tưởng Hải Dương đã bị dục vọng thiêu đốt phát điên. Giọng nói trầm khàn xen lẫn tiếng thở dốc. Chồng muốn trịch em. Đôi mắt Lâm Đông Đông phủ một tầng hơi nước. Dương VT vừa mới bắn lại run rẩy đứng lên. Si mê nhìn Tưởng Hải Dương. Ngay lập tức Tưởng Hải Dương nắm lấy eo anh đè mạnh xuống. Dùng toàn lực tấn công. Thẳng lưng điên cuồng đâm chọc. Dịch nhầy chảy tí tách từ trong miệng lỗ ra. Xương hông đánh vào đùi thịt vang lên từng tiếng bạch bạch. Chỉ một lúc sau đùi thịt đã bị đánh đến đỏ bừng. Chiếc giường lớn bị động tác mãnh liệt khiến cho lắc lư. Lâm Đông Đông nằm nhoài trên giường. Khoái cảm sắc bén dồn dập hết đợt này đến đợt khác ập đến khiến đầu óc anh choáng váng. Không thể kìm nén mà phóng đãng kêu lên. Đôi mắt Tưởng Hải Dương rực lửa. Nhìn chằm chằm vào nơi kết hợp của hai người. Bờ mông căng mịn tròn trịa bị hắn bóp đến biến dạng. Ngón tay lõm sâu vào trong mông thịt vặn mở hai cánh mông. Cảnh tượng giao hợp hoàn toàn bại lộ. Dương V, T ướt đẫm dữ tợn chỉ còn dư mỗi đầu khắc kẹt trong miệng lỗ. Rồi sau đó lại mạnh mẽ đi vào. Lỗ nhỏ cắn chặt lấy gậy TH. T hắn không thả, liều mạnh hút mạnh vào bên trong. Vách trong vặn xoắn, ép cho đầu khắc đến tê dại. Đông Bảo Nhi, Tưởng Hải Dương thúc mạnh eo. Mồ hôi trên ngực theo từng động tác mà vội vã chảy xuống. Chồng trịch em có sướng không? Ha a, sướng. Lâm Đông Đông đã bị đâm thành một vũng nước. Nước mắt không ngừng trào ra. Chồng, chồng, quá mạnh. Lời khen của người yêu không khác nào thuốc kích dục liều cao. Tưởng Hải Dương hệt như hóa thành sư tử động dục. Chỉ còn lại bản năng chinh phục nguyên thủy. Hắn đỡ lấy mông Lâm Đông Đông đâm chọc như không muốn sống. Chồng muốn em. Rõ ràng sắp làm người ta chết nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Phảng phất như liều mạng làm vẫn không đủ. Thế nhưng thân thể đã đến cực hạn. Hắn đâm Dương VT vào nơi sâu nhất trong cơ thể Lâm Đông Đông. Lâm Đông Đông bất giác run lên. Ý thức trở nên hỗn loạn. Cơ thể như thật sự bị Tưởng Hải Dương đâm xuyên. Run rẩy đón chờ cơn cao trào sắp đến. Vách trong có rút mãnh liệt. Tưởng Hải Dương lập tức cảm nhận được phản ứng của Lâm Đông Đông. Đông Bảo Nhi cho anh. Hắn giữ chặt mông Lâm Đông Đông liều mình thúc hông. Gầm nhẹ thành tiếng. Chồng muốn em. Khoái cảm tuyệt vời lao nhanh tới. Sung sướng đến mức cả người tê dại hệt như bị điện giật. Trong tiếng nghẹn ngào của Lâm Đông Đông. Tình dịch bị Tưởng Hải Dương hung hăng đâm chọc đến trào ra. Đông Bảo Nhi. Tưởng Hải Dương thấp giọng gầm lên. Vách trong co rút như muốn vắt cạn linh hôn hắn. Sau mười mấy cú đâm nước rút cuối cùng, hắn cũng đồng thời cao trào. Hai người xếp chồng một trên một dưới, nằm nhoài trên giường thở dốc. Sắc đỏ động tình trên người Lâm Đông Đông vẫn chưa phai nhạt. Bờ vai trắng nõn vẫn ướt át kiều diễm như cũ. Tưởng Hải Dương cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn cao trào. Nhẹ nhàng hôn mổ lên môi Lâm Đông Đông. Cơ thể Lâm Đông Đông thỉnh thoảng lại run lên. Chưa thể hoàn hồn nhưng vẫn quấn lấy Tưởng Hải Dương đòi hôn. Đầu lưỡi mềm mại quấn quýt lấy nhau. Nhẹ nhàng hôn liếm, âu yếm mút lấy đối phương. Khiến cho hai người vừa mới trải qua trận tình ái mãnh liệt được thỏa mãn tới cực điểm. Nụ hôn ngọt ngào kéo dài hồi lâu. Mỗi lần tách ra cả hai lại lưu luyến dán môi mình lên môi đối phương. Âu yếm nhìn nhau. Nhẹ nhàng mổ một chút, Tưởng Hải Dương mỉm cười cưng chiều, ngậm lấy đầu lưỡi Lâm Đông Đông mút một cái, dịu dàng nói, chồng bế em đi tắm nhé. Lâm Đông Đông ngoan ngoãn gật đầu, bỗng nhiên mở to mắt hỏi, vừa nãy, ba mẹ có nghe được không đấy? Tưởng Hải Dương cười ha ha nâng mông bế người lên, không đâu, ba mẹ đi ngủ sớm rồi, này này chờ một chút, em tự đi thôi. Lâm Đông Đông bị treo trên người Tưởng Hải Dương. Lo lắng nói. Mặc quần áo vào. Lỡ ba mẹ đi vệ sinh thấy thì sao? À quên, hai người ở nhà phóng túng không kiêng dè thành quen. Quên mất cả chuyện này. Tưởng Hải Dương đặt Lâm Đông Đông lên giường. Lấy hai cái quần đùi mặc vào cho cả hai. Sau đó mặc kệ Lâm Đông Đông dãy giụa mà cười hì hì bế người nhanh chóng chạy vọt vào nhà vệ sinh. Sáng ngày hôm sau, đôi chồng chồng nằm trên giường dính nhau một hồi lâu mới chịu dậy. Mẹ Tưởng đã làm xong bữa sáng. Lâm Đông Đông ngại ngùng không dám nhìn ba Tưởng mẹ Tưởng. Chỉ sợ đêm qua ba mẹ nghe được tiếng động kỳ lạ gì. Nhưng mà hình như không có chuyện gì. Ba Tưởng vẫn nghiêm túc ăn cháo. Còn thảo luận với Tưởng Hải Dương vấn đề giá cả nhà đất ở thành phố Quy, mẹ Tưởng cũng rất bình tĩnh. Nhưng liên tục nhìn Lâm Đông Đông nói anh đừng ăn nhiều củ cải muối quá. Lâm Đông Đông không hiểu chuyện gì. Tưởng Hải Dương cũng cảm thấy kỳ lạ. Mẹ, Đông Bảo Nhi thích ăn củ cải trộn muối ớt mà mẹ làm lắm. Mẹ Tưởng nhìn Tưởng Hải Dương muốn nói lại thôi. Trong mắt tựa hồ còn có chút oán giận. Ăn sáng xong một nhà bốn người chuẩn bị xuất phát. Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông đã sớm chuẩn bị tốt kế hoạch. Ngày hôm nay sẽ dẫn ba Tưởng mẹ Tưởng đến Thủy Cung. Lúc sắp ra cửa, mẹ Tưởng bỗng nhiên nhét một hộp kẹo ngậm dưa hấu Quế Lâm cho Lâm Đông Đông. Lâm Đông Đông nhất thời có dự cảm xấu. Sững sờ nhìn mẹ Tưởng. Mẹ Tưởng vắt óc nghĩ hết cả sáng. Phải nói sao để thằng con không xấu hổ. Đột nhiên bà chợt nghĩ ra. Bình tĩnh nói. Mẹ thấy nơi này không khí quá khô. Sáng sớm xuống lầu mua cái này. Con xem, cổ họng con cũng khàn rồi. Nhanh ngậm một viên đi. Tưởng Hải Dương dùng tốc độ sét đánh nhanh chóng ôm Lâm Đông Đông vào lòng. Cố nén cười áp đầu Lâm Đông Đông vào ngực mình. Lâm Đông Đông không phản kháng. Mặt chôn ở trong hõm cổ Tưởng Hải Dương. Vành tay đỏ như nhỏ máu. Cách chương.